Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 617, trong cuộc cục mưu bên trong mưu. Đông Giã Thành, nhà phủ nha môn, dầm một tiếng, thường được bị ném xuống đất, đau hắn kêu thảm một tiếng. Ta đã từng đối nha phủ đại nhân nói qua, thường được người này tâm thuật bất tránh, không thể thân cũng không có thể xa. Võ Nãi Ngư nhìn về phía thường phải, thường được vùng vẫy còn muốn đứng lên, chỉ là vô cùng là cố hết sức. Võ Nãi Ngư đi qua một chân đạp ở thường được trên mặt, thường được ngay sau đó lộn ra ngoài, ném rất nặng. Võ Nãi Ngư ngồi chồm hổm xuống, nắm thường được cánh tay trái. Người như vậy, cùng ngươi thân cận, liền sẽ bị ngươi tính toán, giống như là bị hút máu. Chỉ có thể còn dư lại xuống một tầng khô đét cái xác. Rắc rắc một tiếng, Võ Nãi Ngư bẻ gãy thường được cánh tay trái. Sau đó lại bắt thường được cánh tay phải. Người như vậy, nếu như cùng ngươi quá xa, liền sẽ bị ngươi hại. Giống như là bị con chăn nuốt, xương cũng không thừa lại. Rắc rắc một tiếng, Võ Nãi Ngư lại bẻ gãy thường được cánh tay phải. Lúc ấy ta đối nha phủ đại nhân nói, không thể thân không thể xa, tốt nhất giết liền. Võ Nãi Ngư đứng ở vậy, một cái tay đè thường được đầu gối, một cái tay nắm lên thường được chân trái mắt cá chân, đè tay đi xuống phát lực, nắm mắt cá chân tay đi lên phát lực. Rắc rắc một tiếng, chân hướng lên trên bẻ gãy tới đây. Võ Nãi Ngư một bên động thủ vừa nói chuyện, nha phủ đại nhân lại nói, hắn là làm quan. Làm quan làm sao có thể tùy tùy tiện tiện hư người ta tánh mạng. Nha phủ đại nhân còn nói, người mặc dù tâm thuật bất tránh, có thể buôn bán của ngươi làm rất lớn, không ít người cho ngươi làm công, tối thiểu có thể đòi ăn miếng cơm. Nha phủ đại nhân còn nói, triều đình nào chỉ là không nuôi quan, triều đình liền dân đều không nuôi. Hắn cái này nha phủ nhiều năm không có dẫn đến một cái đồng tiền bổng lộc. Nhắc tới, vậy còn là triều đình quan viên sao? Không phải triều đình quan viên, chính là dân chúng quan viên, tự nhiên cũng không dám hướng đi dân chúng đưa tay muốn thuế phú. Vừa nói, Võ Nãi Ngư một bên cầm thường được ngoài ra một cái chân vậy bẻ gãy. Tứ chi câu phán đoán thường được đau đã kêu không lên tiếng tới. Trong giọng trận lại thứ gì tựa như, Võ Nãi Ngư ở phủ nha cửa ngưỡng cửa ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn giữ cửa lương. Vậy bên trên còn có một đoạn dây thừng ở. Võ Nãi Ngư nói, nha phủ đại nhân còn nói, triều đình không nuôi dân, dân chúng vậy được còn sống à? Hắn nói như vậy thường phải, thật sự là yêu dân nhân nghĩa chủ. Ta đi ngay làm đại sở triều đình phản thần thì thôi. Hắn còn đối với ta nói, lại xem, thường được có lẽ sẽ đối xử tử tế người dân. Người thật sớm giết hắn, còn không phải là lại sẽ có người khác đi ra, chẳng lẽ sẽ tốt hơn thường được? Có thể ngươi không phải hắn mong đợi như vậy. Võ Nãi Ngư nhìn về phía đau đã vặn vẹo thường được. Ngươi ở nơi này treo cổ liền nha phủ đại nhân, cùng ngày thê tử ta Tô Nhi sẽ tới giết ngươi. Bị ta ngăn lại, Tô Nhi hỏi ta, không để cho nàng giết ngươi. Có phải hay không bởi vì nếu như ngươi chết, Đông Giã quân tất loạn, liền sẽ có vô số giết hại. Tô Nhi hỏi ta, có phải hay không sợ bên trong loạn, máu chảy thành sông. Võ Nãi Ngư đi bốn phía nhìn xem, gặp viện tử một bên trên cái giá có dây thừng. Hắn đứng dậy đi qua, cầm dây thừng sách trở về. Một bên Cà Lâm vừa nói, ta đối Tô Nhi nói không phải, là ta sợ chết không đủ hơn. Hắn cầm vòng dây đeo vào thường được trên cổ. Giết ngươi, như thủ hạ ngươi người không có nội loạn, vậy chỉ chết liền một mình ngươi. Giết ngươi, như thủ hạ ngươi người nội loạn, cũng chỉ là chết mấy trăm người mấy ngàn. Ta đối Tô Nhi nói, không giết ngươi, chờ một chút, ngươi đáng chết, trợ trụ vi ngược người cũng đáng chết. Võ Nãi Ngư cầm dây thừng ném một cái, dây thừng bay qua xà nhà. Hắn lại nhìn thường được một mắt, thở dài nói, dây thừng ta sẽ lưu lại nơi này. Người nếu như có lòng oán khí muốn quay về, liền xem mình là chết như thế nào. Tay hắn vừa phát lực, thường được liền bị kéo lên. treo ở cửa lương thượng. Võ Nãi Ngư cầm dây thừng cột ở một bên trên cây cột, ngồi xuống, nặng nề thở hổn hển. Ngươi nếu là giả vờ nhân nghĩa một ít, nha phủ đại nhân hắn như vậy ngu, chắc sẽ bị ngươi lừa đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thường phải, thường được tứ chi câu đoạn liền vùng vẫy, cũng vùng vẫy không được hơn động tác lớn. Đầu lưỡi đã đưa ra ngoài, ta giết ngươi, nhưng không thế nào vui vẻ. Võ Nãi Ngư lần nữa nặng nề khạc ra một hơi. Ngươi chết, có thể ngươi tên chữ ở sử sách lên bút mực, muốn so với nha phủ đại nhân nặng. Sử sách trên sẽ ghi nhớ ngươi cái này hại dân lớn kẻ gian thường phải. Cũng không gặp được sẽ sách một câu yêu dân quan tốt Hàn Thanh Núi. Võ Nãi Ngư từ trong lòng ngực, lật một cái, lật ra một cái túi rượu. Hắn mở ra túi rượu cái nắp, đi trên đất vẩy hơn nửa. Hàn Thanh Núi à Hàn Thanh Núi, cả đời chưa bao giờ thu hối lộ, một cái đồng tiền tiện nghi cũng không có chiếm qua, liền uống rượu đều phải ở ta vậy bán chịu. Võ Nãi Ngư thấp giọng nói, hôm nay ta thì phải xấu xa ngươi danh tiếng rượu này. Ngươi không có cách nào không cần đi, là ta hối lộ ngươi, cầu ngươi làm một chuyện. Hắn cầm rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, ừng ực rót vào trong bụng. Liền cầu ngươi, tại hạ bên đừng như vậy ngu, đợi mình khá hơn chút. Võ Nãi Ngư đứng dậy, cầm túi rượu đặt ở cửa lương hạ. Nửa ngày sau, Đông Giã Thành bên trong, một tòa trong lương đình, Lý Sất híp mắt nhìn Đường Thất Địch, sau đó quay đầu, lại híp mắt nhìn về phía Trang Vô Địch. Hắn chỉ Đường Thất Địch, cái này địch, tên địch nhân này, cố ý để cho cầm ta làm mồi dụ, dẫn dụ thường đi ra thành. Hắn lại chỉ hướng Trang Vô Địch, cái này địch, tên địch nhân này, mắt thấy ta bị đuổi theo chạy, hắn cũng không tới cứu ta, mà là một hơi bưng thường được hang ổ. Trang Vô Địch nói, không trách ta, Đường Thất Địch, y dài. Trang Vô Địch nói, y cũng không trách ta. Đường Thất Địch thở dài nói, không nghĩ tới ngươi cái này mắt to mày rậm, diện mạo trung hậu ngươi, vậy biến thành xấu. Trang Vô Địch nói, mặc dù không trách ta, lần sau ta còn làm. Đường Thất Địch từ Duyện Châu trở về sau đó, đi ngang qua Kế Thành, liền tìm được Trang Vô Địch cùng hắn nói qua chuyện này. Đường Thất Địch nói cho Trang Vô Địch nói, phái trinh sát nghiêm mật giám thị Kiệt Thạch Châu bên này. Một khi biết được Ninh quân đến, người liền dẫn quân từ hướng Đông Bắc đi Kiệt Thạch Châu xuất phát. Hắn còn nói cho Trang Vô Địch, không nên gấp trước lộ mặt, ta cũng sẽ mang đội ngũ kỵ binh tới, chờ ta sau khi đến làm tiếp an bài. Lý Sất từ phía Tây tới, dọc theo đường đi quả thật quá khoe khoang, phất cờ giống trống dáng vẻ. Phù Khoa không muốn không muốn, nhưng mà chính là cái này Phù Khoa biểu diễn, nhưng cầm thường được sự chú ý tất cả đều hấp dẫn tới. Thường được vẫn luôn ở lo lắng chính là Lý Sất đội ngũ phía sau còn có đội ngũ, nhưng không biết Hổ Lang ở Bắc. Đường Thất Địch ở Lý Sất rời đi Ký Châu sau đó không bao lâu vậy dẫn quân lên đường. Hắn một đường hành quân gấp, so Lý Sất đến thật ra thì còn sớm liền một ngày. Lý Sất dẫn dụ thường được đại quân ra khỏi thành truy kích. Đường Thất Địch kỵ binh quanh co, chép Đông Giã quân kỵ binh đường lui, mà Trang Vô Địch thì mang một quân binh ngựa, thừa dịp Đông Giã thành binh lực trống rỗng, một hơi đem Đông Giã thành bắt lại. Trang Vô Địch nói, chúng ta vừa mới tới Đông Giã thành hạ, cửa thành liền mở ra. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch, ngươi là như thế nào làm được? Đường Thất Địch thở dài nói, mặc dù lúc này hẳn thích hợp ra vẻ một tí, nhưng chuyện này quả thật không phải ta công. Hắn nhìn về phía bên cạnh, là bọn họ mở ra cửa thành. Lý Sất bọn họ vậy nhìn về phía những người đó, đều là Đông Giã quân người. Một người trong đó nói, Vũ Tiên Sinh nói qua, nếu như có một ngày có quân đội đến Đông Giã thành bên ngoài, mà hắn bị mang tới nha phủ nha môn, đó chính là thời cơ đã đến. Cái này người đàn ông ánh mắt còn có chút đỏ. Chúng ta đều là nha phủ lớn thủ hạ của ngươi, nguyên bản đều ở đây trong nha môn làm việc. Ta là nha môn bộ đầu, bọn họ đều là trong nha môn bộ khoái sai dịch, còn có đã từng là xương binh dân dũng. Nha phủ đại nhân ngộ hại sau đó, chúng ta vì cho nha phủ đại nhân trả thù. Dựa theo Vũ tiên sinh phân phó, nhẫn nhục mang nặng, đầu phục thường được. Cái này người đàn ông nâng lên tay ở trong mắt lau một tí. Vũ tiên sinh nói, muốn báo thù, liền phải báo hoàn toàn một ít. Lý Sất hỏi, vậy Vũ tiên sinh ở chỗ nào? Cái này người đàn ông lắc đầu nói, lúc này không biết Vũ tiên sinh đi nơi nào. Trước, ở võ nãi ngư bị mang tới phủ nha thời điểm, hắn ở cửa ngẩng đầu, nhìn giữ cửa lương thượng dây thừng. Sau đó hắn vào cửa, nhìn xem những cái kia đứng ở bên cạnh giáp sĩ. Những người đó bị hắn nhìn xấu hổ cúi đầu. Nhưng, cái này là thường được bọn họ cho là chuyện. Võ nãi ngư ngẩng đầu lên nhìn cửa kia lương thượng dây thừng. Lại nhìn xem những cái kia trong nha môn người. Hắn ý phải, thời gian đến, những người đàn ông này cúi đầu xuống. Là bọn họ rõ ràng liền võ nãi ngư ý. Thường được coi như là ra khỏi thành truy kích Lý Sất. Cũng không khả năng mang theo toàn bộ binh lực. Đông Dã thành chính là hắn căn cơ chi địa. Chỉ cần Đông Dã thành ở đây, thiên hạ lại loạn, hắn cũng có thể như núi bất động. Cho nên đóng giữ Đông Dã thành đội ngũ, còn có chỉ ít 20-30 ngàn người. Mặc dù Trang Vô Địch mang theo một quân Ninh quân đều là lão binh, chiến lực vô song, nhưng bọn họ nếu muốn công phá Đông Dã thành, như nhau không có bất kỳ có thể. Trang Vô Địch đội ngũ quay đầu đi qua, cùng Lý Sất đội ngũ hai cái giáp công, lấy hai quân binh lực tiêu diệt ngoài thành Đông Dã quân 70-80 nghìn người. Cái này đều có thể, nhưng muốn phá thành, quả thật không thể nào. Như vậy mà lúc này, thành cửa mở ra, những người đàn ông này phụng võ nãi ngư mệnh lệnh. Khi nhìn đến Ninh quân đến dưới thành sau đó, cứ dựa theo kế hoạch làm việc, nguyên bản ở nha phủ làm bộ đầu Lưu Hải Âu, mang người hắn. Giả vờ nói phải đi chặn lại cửa thành, cũng không người hoài nghi. Khi đó thường được không ở đây, thường được dưới quyền 4 đại chiến tướng đều không ở đây. Trong thành ở lại giữ tướng quân, nơi nào sẽ muốn như vậy nhiều. Lưu Hải Âu dẫn người đem cửa thành mở ra, nghênh đón Ninh quân vào thành. Cái này sau chiến sự, thật ra thì liền không có cái gì có thể quá nhiều giải thích cần thiết. Lý Sất sau khi nghe xong, nhìn về phía Đường Thất Địch nói, ngươi là sớm biết Đông Dã thành có Vũ tiên sinh, cho nên mới sẽ để cho ta tới. Đường Thất Địch nhàn nhạt nói, lúc này, ngươi lại còn muốn hỏi ta. Lý Sất cười nói, vậy ta nên như thế nào? Đường Thất Địch như cũ thản nhiên nói, khen ta. Lý Sất cười kéo hắn một cái, đi thôi, mau cùng ta đi tìm Vũ tiên sinh. Cùng lúc đó, Đông Dã sơn đỉnh núi, muốn tới nơi này, thật ra thì đường không có thể lên tới. Cái này trên đỉnh núi quái thạch lởm chởm, liền một thân cây cũng không có. Một cái không cẩn thận liền sẽ rơi xuống đi xuống, tan xương nát thịt, coi như là tốt nhất thợ săn, cũng không dám tới nơi này tùy ý đi đi lại lại. Ở trên đỉnh núi, có một khối như kiếm vậy dài thạch lập nơi này chỗ. Võ Nãi Ngư và Tô Tiểu Tô hai người ngồi ở đây dài trên đá, nhìn dưới núi xa xa vậy khói dày đặc cuồn cuộn, có chút xinh đẹp. Tô Tiểu Tô nói. Võ Nãi Ngư cười cười nói, một cây đuốc đốt chết vậy không thiếu người đáng chết, cho nên có chút xinh đẹp. Tô Tiểu Tô thở dài nói, ta chỉ là cảm thấy có chút xinh đẹp, người nhưng càng muốn nói ra chết bao nhiêu người lời. Võ Nãi Ngư nói, vậy ta phải nói như thế nào? Tô Tiểu Tô trầm tư chốc lát, sau đó nghiêm túc nói, ngươi phải nói, cũng chỉ ngươi như vậy nữ trung hào kiệt, mới có thể cảm thấy vậy khói dày đặc cuồn cuộn là xinh đẹp. Võ Nãi Ngư gật đầu một cái, cũng chỉ ngươi như vậy nữ trung hào kiệt, mới có thể bắt được ta như vậy nhàn vân dã hạc. Tô Tiểu Tô mặt hơi đỏ lên, hừ một tiếng, bây giờ còn chưa phải là phải bị người khác bắt được. Tô nho nhỏ nói, xem ngươi vậy tâm tư, đã phải đi phụ tá Ninh Vương liền đi. Võ Nãi Ngư cười một tiếng, nào có dễ dàng như vậy, hắn không đến cầu ta, ta làm sao sẽ tự mình đi tìm hắn. Liền vào giờ khắc này, thấy dưới núi có người tới, Tô Tiểu Tô nói, chúng ta mau trở về đi thôi, nơi này không đường có thể đi. núi đá dốc, bọn họ không tốt tới đây. Đang nói, một thiếu niên ở quái thạch lởm chởm bên trong qua lại thoáng hiện. Vậy thiếu niên giống như hùng ưng nhanh cướp, đạp núi đá tới, đến kiếm kia đá cách đó không xa. Thiếu niên ôm quyền nói, ký châu lý sất, cầu gặp vũ tiên sinh, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.